Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, khác phương diện năng lực để cho ngươi thỏa mãn là được. Hàn Ca đang cùng Lưu Dịch trò chuyện, lúc này cũng không rảnh quản Triệu Khuynh Thành. Lưu Dịch báo cái địa điểm, Hàn Ca liền một đường đi qua, xuống lầu. Triệu Khuynh Thành rất tự giác địa đeo lên kính râm. Ngươi từ chỗ nào nhi ước đạo diễn a? Triệu Khuynh Thành hỏi, trên mạng đã từng gặp hắn đập một bộ màn ảnh nhỏ. Ta cảm thấy có hắn đạo phiến tử năng lực rất không tệ, liền ước hắn gặp một lần. Hàn Ca trừ giấu giếm phần mềm sự tình, phương diện khác nói cũng đều là thực. Ngươi chuẩn bị điện ảnh. Triệu Khuynh Thành có chút giật mình. Ừ, làm cho mấy cái kịch bản phim, ta cảm giác cũng không tệ, có thể vỗ một cái, ngươi cả mấy cái kịch bản, trả lại cũng không tệ. Triệu Khuynh Thành sững sờ đạo, đúng vậy a. Triệu Khuynh Thành đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu một cái, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, ngươi này mấy cái kịch bản, sẽ không phải là trên giường động tác mảnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi diễn sao? Vậy muốn xem nhân vật nam chính kêu không gọi Hàn Ca. Hai người tới ước định địa phương. Hàn Ca thấy được phân biệt thân mặc màu đen lam sắc áo sơ mi hai nam nhân. Đây là Lưu Dịch rồi mới hình dung quần áo. Hàn Ca nhất nhãn liền chú ý đến. Xin hỏi ngài là Lưu tiên sinh sao? Hàn Ca đi lên trước cười nói. Hàn tiên sinh. Lưu Dịch trong tươi cười mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, là ta. Hàn Ca cười hướng hắn duỗi ra tay. Quả nhiên thượng đế còn là công bình. Lưu Dịch tướng mạo tương đối, một bên cùng Lưu Dịch cùng với ca ca hắn lễ phép nắm tay. Hàn Ca một bên khách khí địa nói một tiếng, hai vị vất vả. Bất quá sau đó Hàn Ca lại phát hiện, này hai người ánh mắt đều ở bên cạnh Triệu Khuynh Thành trên người đình trệ một chút. Kỳ thật hiện tại Triệu Khuynh Thành tại quần áo phương diện đã chú ý rất nhiều. Tuy kia nàng trả lại là ưa thích lộ chân, dù sao thích mặc quần ngắn cùng váy ngắn. Thế nhưng nàng ở bên ngoài thời điểm không lọt ngực, nhưng nàng dáng người còn là quá lực bạo. Tuy nàng hiện tại đeo kính râm, nhưng người bình thường đầu tiên chú ý tới thường thường đều là nàng ngực. Ai bảo chỗ đó như vậy đáng chú ý nha. Tiếp theo mới sẽ đi gặp mặt nàng, cứ việc cũng nhìn không đến ánh mắt của nàng, nhưng này từ trong ra ngoài gợi cảm quyến rũ khí chất là một cặp kính mát giấu không lấn át được. Dù sao chỉ cần Triệu Khuynh Thành theo bên người, để cho Hàn Ca không hiểu cảm thấy dường như liền rất có mặt mũi. Người qua đường đối với nàng kinh diễm xong, thường thường sử dụng hâm mộ Triệu Khuynh Thành bên cạnh hắn. Họ nàng Triệu là chúng ta phòng làm việc trong một vị chủ bá. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói đơn giản một câu này, thế nhưng cũng không có kỹ càng giới thiệu Triệu Khuynh Thành. Bởi vì hắn trả lại không xác định Lưu Dịch có hay không thực nguyện ý hợp tác. Chỉ cần không có ký hợp đồng, hết thảy liền có thể có biến cố. Triệu Khuynh Thành sự tình cũng không cần phải toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Rất tốt, nhìn tìm tiểu thư khí chất này cũng là đương minh tinh liệu. Lưu Dịch cười gật gật đầu, thu hồi đặt ở Triệu Khuynh Thành trên người kinh diễm ánh mắt. Triệu Khuynh Thành không có hái kính dâm, một mực không nói gì, biểu tình cũng là giống như thường ngày bình tĩnh. Hàn Ca nhớ tới nàng lon có chút ít, ta thật sự là cao lạnh muốn chết, nàng ở trước mặt người ngoài thật sự là rất cao lạnh. Hai vị ăn cơm xong sao? Hàn Ca cười nói, đã ăn, vậy nếu không liền đi chúng ta phòng làm việc ngồi một chút. Đương nhiên có thể, Lưu Dịch cười gật đầu, đây cũng là hắn trước chuyến này tới một người mục đích. Bên này thỉnh. Trên đường nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn Ca biết ca ca hắn tên gọi Lưu Dương. Chúng ta công việc này phòng vừa xây dựng kỳ thật cũng không có vài ngày, cộng thêm ta trước mắt cũng liền 7 người. Hàn Ca cười nói, Lưu Dịch nghe vậy, thật cũng không bao nhiêu ngoài ý muốn. Phòng làm việc có mấy người hay là mười mấy người, rất bình thường, cho nên bộ phim này, chúng ta phải từ từ đi. Hàn Ca tiếp tục nói, chụp ảnh đoàn đội sự tình coi như đâu có, ta dùng tiền tìm một cái đoàn đội là được, mấu chốt là diễn viên, khả năng cần hao phí một ít thời gian, ngươi không có ý định cho các ngươi phòng làm việc mỹ nữ tham gia diễn một chút không? Lưu Dịch cười hỏi. Hàn Ca nghe vậy, vô ý thức nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, lắc đầu nói, bộ phim này không có thích hợp với nàng nhân vật, hơn nữa nàng đang diễn kỹ phương diện trình độ cũng liền đồng dạng, không tính ưu tú, diễn kịch cho dù sao ta tại khác phương diện năng lực để cho ngươi cảm thấy thỏa mãn là được. Triệu Khuynh Thành ngữ khí có chút kiêu ngạo. Hàn Ca nghe giọng nói của nàng, chung quy cảm giác nàng lại bắt đầu tham ô. Triệu tiểu thư chỉ là... Lưu Dịch có chút nghi hoặc, nàng khiêu vũ rất lợi hại. Hàn Ca nghiêm trang mà nói. Lưu Dịch bừng tỉnh, nguyên lai như thế. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca để cho Triệu Khuynh Thành chính mình một bên nhi chơi bùn đi, sau đó cùng Lưu Dịch huynh đệ lưỡng trong phòng nói hơn một giờ. Trừ điện ảnh kỹ càng nội dung cốt truyện bên ngoài, trên cơ bản cầm cái khác hết thảy liên quan đồ vật đều trò chuyện xong. Bao gồm nếu như ký kết, về hợp đồng rất nhiều quy tắc chi tiết, về phần điện ảnh kỹ càng kịch bản, tại không có ký kết lúc trước, Hàn Ca là sẽ không báo cho Lưu Dịch. Cuối cùng Hàn Ca hỏi Lưu Dịch, nếu để cho bản thân hắn ra giá, đập này một bộ phim cảm thấy muốn bắt đến bao nhiêu thù lao. Lưu Dịch suy nghĩ một chút, cuối cùng biểu thị có thể có 2 vạn khối tiền là được. Cái giá này vị, cũng là hắn tiếp một bộ phim, nhà kia công ty cho giá tiền, liền này còn là bởi vì lúc trước hắn từng có một bộ đạt được giải nhì tiểu ảnh mảnh. Bằng không nhân ra đều không sẽ đi tìm hắn. Chung quy đạo diễn là một 10 phần coi trọng lý lịch chức nghiệp. Hắn mới 26 tuổi, năng lực không cách nào làm cho khác người tin phục. Tuy thế giới này có thiên tài, thế nhưng tại ngươi chứng minh chính mình là thiên tài trong quá trình, không ai tin tưởng ngươi là thiên tài. Cho nên đối với hiện tại Lưu Dịch mà nói, hắn chỉ cảm thấy có thể điện ảnh đều có thể, thù lao cũng không phải trọng yếu nhất. Nếu như tương lai hắn đạo phiến Tử Chân Hỏa, thân giá tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hàn Ca cũng không có cho hắn rõ ràng trả lời, chỉ nói ít nhất sẽ cho hắn 2 vạn khối. Nếu như phòng bán vé khả quan, hội thích hợp có một chút tiền thưởng. Về phần tiền thưởng có bao nhiêu, Hàn Ca chưa nói, Lưu Dịch đã rất hài lòng. Hắn muốn chỉ là một cái hảo kịch bản cùng một lần đập đại điện ảnh cơ hội. Sau đó có thể lại có một chút thu vào, để mình 2 tháng này có nhất định hồi báo là được. Hồi báo 2 vạn liền đủ, chỉ có những cái này hắn cũng không thất vọng. Nếu là nhiều, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng Hàn Ca cùng 2 huynh đệ bọn họ ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Dịch 2 người liền trở về. Hắn phải về nhà mang một ít cần dùng đến đồ vật ngày mai tới nữa. Nếu như muốn bắt đầu chuẩn bị bộ phim này, giai đoạn trước hắn khẳng định phải tại Hàn Ca bên này đưa đi 2 người. Hàn Ca mới hồi phòng làm việc, mở ra tinh diệu phần mềm. Hàn Ca trầm tư một chút, phần mềm có thể tìm thấy được kiếp trước âm nhạc, hẳn cũng có thể lục soát điện ảnh a. Vì vậy Hàn Ca thử xuống tìm tòi, điên cuồng tảng đá. Quả nhiên phát hiện mình nghĩ không sai, trực tiếp đều có thể xem online. Tiểu Miêu, Hàn Ca lại nghĩ tới một vấn đề, phần mềm có phải hay không cũng có thể trực tiếp chỉnh lý kịch bản phim. Tiểu Miêu nói, có thể chỉnh lý ca khúc khúc phổ, vì cái gì không thể chỉnh lý kịch bản phim? Hàn Ca mặc kệ TA, dù sao hỏi lại ý tứ liền là có thể chỉnh lý quá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.